Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 545, chương 545, thảo luận kỹ hơn. Kuri, Boro chấn, chặt chặt, chấm ngoặc kép, dâu ca, tiếng người mà nói, chấm ngoặc kép, quán trọ trong phòng khách. Một thân vải thô áo gai dâu, hướng về phía Red không ngừng chép miệng. Làm hắn là như vậy phiền muộn không thôi. Chỉ đành phải lên tiếng đỗi hắn xuống. Há, trời à, tiểu tử ngươi, lúc nào nói chuyện như vậy khắc bạc. Ta thật đau lòng, che ngực làm vô cùng đau đớn trạng thái dâu. Biểu diễn vậy kêu là một cái phù hoa. Ho khan khạc, khạc ho khan, bị hai người gạt sang một bên cu gian. Bất đắc dĩ ho khan lên tiếng. Khi nhận được nhiệm vụ này trước, ai có thể đoán được Greg từng là CP tổ chức xuất thân đây? Không thể không nói, thượng cấp đem điều bí mật này giấu quả thực đại nghiêm. Xin lỗi, là tại hạ thất lễ. Phản ứng kịp dâu, hướng về phía cu gian ấy nấy cười cười. Greg dứt khoát nâng chán, nhổ nước bọt nói xin lỗi liền nói toàn bộ phát âm a. Phía sau ngươi lại dùng Wano phương thức nói chuyện, đại không được tự nhiên. Đúng, xin lỗi tiểu tử ngươi, đến lúc đó nhớ mời ta tham gia hôn lễ là được. Tán gẫu đến đây kết thúc, kéo dài âm điệu dâu, ý vị thâm trường nhìn Rex liếc mắt. Tiểu tử này làm việc lớn mật, lại cứ có khuynh hướng thích lên một cái chính thống xuất thân đại hải quân. Hắn làm qua những kiến đó không phải ánh sáng sự tình. Một ngày nào đó sẽ giấy không thể gói được lửa. Tính ta một người, chấm ngoặc kép, tham gia náo nhiệt không chê nhiều cu gian cũng giơ nhấc tay. Biểu tình tương đối nghiền ngẫm. Hắn kể từ khi biết rồi hai người dưới đất tình yêu sau, đang suy nghĩ một cái vấn đề. Hai người kia, đến tột cùng là ai, giữ vững nguyên tắc, sâu hơn một nước. Greg có thể không phải là cái gì mang lòng chúng sinh chính nhân quân tử. Hắn chỉ có thể đối người mình, cùng với trợ giúp qua người khác biểu lộ có lòng tốt. Nhưng tiểu học muội dần nhưng là lấy cứu nhỏ yếu vô tội vi kỷ nhâm. Sớm muộn cũng có một ngày, hai người lập trường sẽ không thể tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó hai người này lại nên đi nơi nào đây? Yên tâm. Đến lúc đó nhất định sẽ thông báo các ngươi. Chấm ngoặc kép, bị hai người biểu tình kích thích đến Greg nhíu nhíu mày. Cũng không nói gì lời nói hùng hồn. Dù sao hành động chính là tốt nhất phát biểu. Các ngươi nhiệm vụ nếu là bắt Don Quixote, như vậy nhất định tu đi một chỗ. Rào, đem bản đồ mở ra Greg, chỉ hướng đông bắc tòa kia cái đảo. Thấy không, cái này cách một đoạn ngắn hải vực. Quỷ đảo, nghe một chút danh tự này, dâu liền không nhịn được lên tiếng. Quỷ đảo, Yamamoto đại nhân nói qua, đó là, chấm ngoặc kép, Wano từ xưa tới nay tế bái nơi. Cổ xưa minh vương bàn thờ thần giống như cũng ngay tại chỗ miếu thờ bên trong bị ngày tiếp nối đêm. Tân hỏa cung phụng, hơn nữa còn là trọng yếu giao thông con đường. Chấm ngoặc kép, tiếp lời ngữ sau. Greg dọc theo trên bản đồ quỷ đảo phương vị mà động, vẽ ra một vòng tròn. Phụ cận này hải vực bị dân bản xứ xưng là Ba Đường Hà, bị coi là chỉ có kẻ chết mới có thể đặt chân địa phương. Mà quỷ đảo chính là sống hay chết phân giới tuyến. Nhưng theo chúng ta thực ra chẳng qua là một cái đặc thù hoàn cảnh địa lý mà thôi. Nơi đó hải lưu có thể chia làm không gió, chậm chạp, phổ thông, cấp tốc này bốn loại trạng thái. Yamamoto đại nhân năm đó rời đi Wano lúc đi chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, mở miệng làm bổ sung dâu. Cũng không có nói là bởi vì chuyện gì tình. Lợi dụng những ngày gần đây, đối với Wano địa lý, nhân vật, văn hóa làm bù lại Greg, lại bao nhiêu có thể đoán được một ít. Xúc phạm, chỉ có như ấy. Còn sống người mới sẽ bị lưu đày tới cái kia trong sông đi. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều. Tỉ như tượng thần Tân Hỏa Tát, không cẩn thận xúc phạm cái gì cấm kỵ, hoặc là đang nhảy cung tế chi múa lúc bị lỗi. Yamamoto-ko cùng Kumadori này mẹ con hai người nói chuyện hình thức chính là mang theo rap phong cách. Lúc trước Greg còn không hiểu, nhưng ở xem qua một ít điển tịch sau cũng biết, sợ rằng Yamamoto-ko lúc trước chắc là quỷ đảo thần xã thượng nhân viên thần chức rồi. Về phần cụ thể bởi vì nguyên nhân gì bị lưu đày, Greg cũng không muốn đi tra cứu. Dù sao truy tìm người khác bí mật, như vậy nhất định nhưng phải gánh vác biết bí mật hậu quả. Nói cách khác, chúng ta phải đi nơi này. Đối với Wano không biết gì cả, Kuzan gãi đầu một cái. Greg lắc đầu một cái, cũng ở quỷ đảo phía trên vạch ra một cái phía bên trái khẽ nghiêng, Z, tự quỹ tích. Không, con đường này, chính là chính xác đi ra ngoài con đường. Lúc đi vào chỉ cần hướng ngược lại đi, là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Wano. Kaido đại bản doanh nằm lập cùng này. Thì ra là như vậy, dẫn đầu chiếm đoạt yếu địa chiến lược sao? Bừng tỉnh đại ngộ Kuzan, nhìn về phía ánh mắt của Rex tràn đầy hỏi. Ở nơi này loại lực lượng tương đương dưới tình huống, có thể từ ngoại giới nhanh chóng điều phái nhân thủ nhất phương. Chiếm cứ ưu thế không thể nghi ngờ càng ngày sẽ càng lớn. Kia nơi này ngươi đây, tìm tới thích hợp, thuận miệng hỏi một chút, dâu nói một nửa im miệng. Này cũng không ở hợp tác trong phạm vi. Đa tạ dâu ca quan tâm, nơi này ta đã có ứng đối biện pháp. Chấm ngoặc kép, bán cái quan tử Rex, thoại phong nhất chuyển nói. Thủ vệ cái này hải đảo bến tàu nhân, bây giờ chính là Don Quixote cùng hắn mang đi thủ hạ. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cát, không phải là xông vào địch nhân thủ phủ bắt người à? Chấm ngoặc kép, dâu mặt đầy không sợ bĩu môi một cái. Kuzan ngược lại nghiêm túc suy tư một chút, coi như không cân nhắc Kaido tại chỗ. Bằng vào chúng ta trước mắt sức chiến đấu, tỷ lệ thành công rất thấp, cho nên phải thảo luận kỹ hơn, tìm một cái thích hợp thời cơ động thủ. Chấm ngoặc kép, phía trên chỉ cho một tháng, không rảnh như vậy không lo lắng. Chấm ngoặc kép, ha ha, bị dâu nghẹt một chút, Rex giận quá mà cười, nhấc ngón tay chỉ căn phòng vách tường. Cảm tử cũng không có gấp như vậy, đi nói cho cái đó thần thần bí bí ra hỏa, ít nhất cũng phải có 3 tháng hòa hoãn thời gian. Không được mà nói cũng không cần phải nói nữa. Thấy hơi giống, chờ lát nữa kiến, lúc trước vẫn còn ở sáp khoa đảng ngộn dâu. Ném cho Rex một cái, chờ chính là ngươi những lời này, ánh mắt sau thẳng rời đi. Ở lại tại chỗ Kuzan đỡ lấy quay hàm. Một bộ, hai người thật biết chơi mà, biểu tình. Hắn biết rõ, đây là làm cho chính hắn một người ngoài nhìn. Kuzan tiên sinh, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, nơi này Rex mới vừa biết thật mở miệng. Kuzan đánh liền nổi lên ngáp. Ha, không cần nói, ta sẽ chiếu cố tốt nàng thân người an toàn. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng có chút thực tế hơn đồ đâu. Chấm ngoặc kép, Kuzan trêu chọc, để cho Rex bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng không biết có cái gì có thể đánh động ngươi. Hoặc là ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cũng phải a, thiếu trước đi, ngồi thẳng thân thể Kuzan, đưa tay chỉnh sửa một chút trên người đồng phục võ sĩ. Cuối cùng dùng tản ra có chút khí lạnh hai tay phất qua tóc quan. Đem kéo dài, nhất thời trở nên tinh thần gấp 100 lần đứng lên. Ta đi, người này nghiêm túc, cùng với mắt đối mắt Rex. Ở trong mắt Kuzan thấy được nào đó quyết ý. Được, a, chờ người nghĩ tới nói cho ta biết. Ừ, mạo muội hỏi một chút. Người nghĩ ở cái này quốc gia được cái gì? Gật đầu Kuzan hời hợt đem lời đề bỏ qua. Ngược lại hỏi một cái xác thực hơi quá đáng vấn đề. Hắn cũng không tin tưởng. Cõi đời này có cái gì vô duyên vô cớ, yêu. Nhất là toàn bộ The Kingdom of Heaven đã tải cao gánh vác vận chuyển bây giờ. Hơn nữa mới vừa rồi nghe thấy, Owen nhất tộc rõ ràng cho thấy chuẩn bị cực kỳ hiếu chiến. Vũ khí, lương thực, tài chính phương diện nguồn, The Kingdom of Heaven vừa vặn có thể cung ứng. Xin lỗi, bây giờ không có cách nào trả lời ngươi. Chấm ngoặc kép, ồ, vậy coi như xong, bị cự tuyệt Kuzan cũng không quấn quýt. Lựa chọn đứng dậy, chờ lát nữa đem kết quả nói cho ta biết là được. Ta tùy tiện vòng vo một chút, được. Đưa mắt nhìn Kuzan rời đi, Rex nheo mắt lại. Làm như vậy đương nhiên là vì giết chết Kaido, đem đối phó Big Mom lúc ngoài ý muốn nhân tố xuống đến thấp nhất. Để cho Rex tương đối để ý là cái đó đi theo dâu Yamamoto cùng đi người thứ ba. Người này đối với người sở hữu giấu giếm thân phận đến tột cùng là muốn làm cái gì đây? Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.